Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 672, chương 671, đột nhiên nhấc lên phong ba. Mấy ngày sau buổi tối, Liễu Hân gọi điện thoại tới, nói cho hắn biết đã thu mua điện tử rác rưởi xử lý hạng mục 7 thành cổ phần. Thành công đem hạng mục này quyền sở hữu chuyển rời đến Thần Thiên Khoa Kỹ dưới cờ. Mặt khác, Liễu Hân còn nói cho hắn biết Thượng Quan Thông cũng âm thầm thu mua không ít. Trong tay cổ phần đã tiếp cận 3 thành, Tô Thần sau khi biết được, chẳng những không có sinh khí, ngược lại có chút thưởng thức vị này Thượng Quan gia con tư sinh. Tại loại này còn không có nắm chắc tình huống dưới, nguyện ý tiếp tục đầu nhập đại lượng tài chính đến tin tưởng hắn. Loại này quyết đoán cũng không có nhiều người có thể có. Sau khi cúp điện thoại, Tô Thần lên lầu, đi vào phòng ngủ trước máy vi tính ngồi xuống, để Tiểu Manh mở ra Thượng Quan Thông hai ngày trước truyền tới liên quan tới hạng mục này vấn đề kỹ thuật tư liệu xem, lấy hắn bây giờ tri thức dự trữ lượng, cơ bản đều có thể xem hiểu. Đến mức số ít một vài vấn đề, Tô Thần cũng làm cho Tiểu Manh sáng lập một cái văn bản ghi chép lại. Dự định ngày mai đi thư viện tìm tương quan thư tịch phá được. Tô Thần rất đầu nhập, Tiểu Manh cũng rất nghiêm túc làm công việc phụ trợ. Cùng phụ thân đại nhân làm việc với nhau để nàng có thể được đến cảm giác thành tựu cùng cảm giác tự hào. Loại này cảm giác thành tựu cùng cảm giác tự hào phía trước là tại triệu hoán sư trong hẻm núi đạt. Được, từ lúc trở thành thần bí người qua đường vương, tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp ở trong mắt nàng đều thành máy rút tiền về sau. Nàng liền rốt cuộc tìm không thấy loại cảm giác này, chỉ có đơn thuần nhàm chán cùng trống rỗng. Bây giờ Tiểu Manh đã rất ít chơi game, càng nhiều hơn chính là xem anime cùng điện ảnh cái gì. Chỉ có ngẫu nhiên mới đăng nhập hạp cốc đỉnh, rất tùy ý ngược hành hạ người mới. Mẫu thân đại nhân, Tiểu Manh thanh âm vui sướng vang lên. Tô Thần lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân phim hoạt hình áo ngủ Lâm Vũ Manh. Bưng một cái bát nụ cười ôn nhu đi tới. Ta nấu đường phèn tuyết lê canh, nếm thử xem. Lâm Vũ Manh mỉm cười đem bát đặt ở trước mặt hắn. Tô Thần bưng chén lên nếm một muôi, cười khẽ gật đầu. Uống rất ngon, rất ngọt, phụ thân đại nhân. Rất ngọt là cảm giác gì a? Trên màn ảnh máy vi tính, Tiểu Manh nháy chớp mắt to nhìn chằm chằm Tô Thần trong tay bát. Một mặt trông mà thèm bộ dáng khả ái. Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh nghe vậy đều là sững sờ. Nhìn về phía Tiểu Manh, ánh mắt lộ ra mấy phần thương tiếc. Bây giờ hai người đã là đem Tiểu Manh trở thành chân chính nữ nhi đồng dạng. Nhưng nàng dù sao cũng là tồn tại đặc thù. Muốn giống người bình thường đồng dạng có thể hưởng thụ thức ăn ngon hương vị, vậy thì nhất định phải chế tạo ra cùng nhân loại thân thể cực kỳ tương tự huyết nhục thân thể. Cái này kỹ thuật độ khó quá lớn, dù là Tô Thần nắm giữ hệ thống hắc khoa kỹ, cũng không có nắm chắc có thể trong khoảng thời gian ngắn làm đến. Tiểu Manh, phụ thân đáp ứng ngươi, về sau khẳng định sẽ để cho ngươi thể nghiệm đến cảm giác này. Tô Thần một mặt trịnh trọng bảo đảm, nói, ân, ta tin tưởng phụ thân đại nhân. Tiểu Manh cười ngọt ngào, nói ra, phụ thân đại nhân ngài uống nhanh đi. Tiểu Manh nhìn xem cũng giống như vậy. Tiểu Manh, về sau ta vì ngươi làm các loại ăn ngon, mang ngươi đem trên thế giới tất cả thức ăn ngon đều ăn khắp. Lâm Vũ Manh ánh mắt ôn nhu nói, tốt lắm tốt lắm. Mẫu thân đại nhân tốt nhất rồi. Tiểu Manh vui sướng vỗ tay nhỏ, trên gương mặt đáng yêu nụ cười càng thêm tươi đẹp. Các ngươi đây là tại học tập cái gì đâu? Lâm Vũ Manh nhìn xem trên máy vi tính văn kiện, mỉm cười nói sang chuyện khác. Đây là một cái điện tử rác rưởi xử lý máy móc. Phụ thân đại nhân cùng ta ngay tại học tập đây. Thật sao? Tiểu Manh thật lợi hại. Ấy hắc hắc. uống xong đường phèn tuyết lê canh, Lâm Vũ Manh cầm bát rời đi. Tô Thần cùng Tiểu Manh thì là tiếp tục nghiên cứu hạng mục này. Sau đó một tuần, mà đồ đại học các học sinh phát hiện, Tô Thần cơ hồ theo buổi sáng đến trời tối toàn bộ ban ngày đều ở tại thư viện. Cũng có người dám đến hiếu kỳ, lưu tâm đi quan sát hắn đang nhìn những phương diện nào sách. Kết quả lại phát hiện bao gồm vật liệu khoa học, máy móc, chế tạo, bảo vệ môi trường ở bên trong trọn vẹn mười mấy ngành học. Hơn nữa đều là trong đó cực kỳ thâm ảo tri thức. Mà đồ đại học thông tấn xã đối với cái này cực kỳ chú ý. Chuyên môn phái thành viên đến thư viện theo dõi. Về sau, có một tên rất cơ linh học sinh bỗng nhiên đưa ra suy đoán. Có phải là thần thiên khoa kỹ lại phải có cái gì đại động tác? Tô Thần đây là tại vì đó cố gắng. Đi qua điều tra về sau, có người hiểu đến thần thiên khoa kỹ gần nhất tại Giang Thành tiếp nhận một cái liên quan tới điện. Tử rác rưởi xử lý hạng mục, nghe nói hạng mục này gặp kỹ thuật nan đề rất khó phá được. Tin tức này xuất hiện, lại thêm Tô Thần gần nhất cử động, lập tức ở bên trong sân trường nhấc lên sóng to gió lớn. Thông tấn xã xã trưởng, một cái tên là Ngô Kỳ năm thứ ba đại học nữ sinh. Giống như điên cuồng đồng dạng, thức đêm tự mình viết một thiên bản thảo. Bản thảo tiêu đề tên là Thần Thiên Khoa Kỹ Đại Động Tác Tiến Đến. Nam thần có thể hay không lại sáng tạo kỳ tích. Cái này thiên bản thảo lấy tốc độ nhanh nhất, xuất hiện ở website trường cùng với Ma Đô Đại học sân trường báo lên. Nháy mắt đưa tới toàn trường thầy trò chú ý. Rất nhanh tin tức liền lấy Ma Đô Đại học làm trung tâm khuếch tán ra. Vô số phóng viên các truyền thông, giống như ngửi được mùi cá tanh mèo con đồng dạng ngăn ở Ma Đô Đại học cửa trường học. Muốn gặp được Tô Thần cầm tới trực tiếp tin tức. Dù sao, Giang Thành cái này quốc gia ủng hộ điện tử rác rưởi xử lý hạng mục. Tổng đầu tư ngạch thế nhưng là cao tới hơn 200 ức. Vài ngày trước hạng mục gặp phải nan đề sắp bị ép tạm dừng tin tức truyền tới về sau. Thế nhưng là tạo thành động tĩnh rất lớn. Bản thân Tô Thần cùng đột nhiên quật khởi thần thiên khoa kỹ liền có thụ nghiệp giới chú ý. Bây giờ thần thiên khoa kỹ lần nữa có động tác, hơn nữa trực tiếp đại thủ bút tiếp nhận mắc cạn hạng mục lớn. Tự nhiên là đưa tới rộng khắp nhiệt nghị, chấn kinh, thần thiên khoa kỹ âm thầm vốn lớn thu mua mắc cạn hạng mục. Là cuồng vọng còn là tự tin, Tô Thần có thể hay không lại sáng tạo kỳ tích. Để khoa học kỹ thuật viện đều thúc thủ vô sách kỹ thuật nan đề. Tô Thần có thể hay không một mình phá được. Hoàn mỹ nam thần, là thiên tài còn là yêu nghiệt. Ngoặc kép, internet bên trên, liên quan tới Tô Thần cùng thần thiên khoa kỹ tin tức trong vòng một đêm phô thiên cái địa hiện lên. Không chỉ là các ký giả truyền thông, rất nhiều giới kinh doanh đại lão, tài chính cự ngạc cùng với các đại quốc tế đầu tư quỹ ngân sách người. Cũng bắt đầu thử cùng thần thiên khoa kỹ tiến hành tiếp xúc. Nào đó đài truyền hình kênh một hồ sơ kinh tế thăm hỏi tiết mục bên trên. Lúc này người chủ trì đang cùng hai tên chuyên gia thảo luận việc này. Cái này hai tên chuyên gia, một tên là phía trước tham dự hạng mục này cao tầng một tên tiến sĩ. Một người khác là nào đó tổ chức bảo vệ môi trường chuyên gia. Thường lão sư, hậu lão sư, hai vị đối với Tô Thần có thể hay không phá được Giang Thành điện tử rác rưởi xử lý hạng mục chuyện. Này, có ý kiến gì không? Người chủ trì đầu tiên là giới thiệu hai người về sau. Biểu lộ thành khẩn dò hỏi, hạng mục này gặp phải chủ yếu nan đề. Là cái nào đó bộ vị mấu chốt vật liệu không đạt tiêu chuẩn. Chúng ta phía trước loại kia vật liệu là nước Mỹ tân tiến nhất nano khoa học kỹ thuật chế tác mà. Thành, tiếc nuối chuyện vẫn là thất bại. Trước mắt còn không cách nào tìm tới so sánh cùng nhau một loại khác vật liệu. Thường lão sư, thân hình gầy gò, mang theo một bộ gọng kiến màu vàng. Đỉnh đầu mép tóc tuyến đã rất nguy hiểm. bất quá đồng thời không ảnh hưởng hắn đối mặt ống kính chậm rãi mà nói. Tô thần người trẻ tuổi này ta có nghe nói qua, rất ưu tú, không thể phủ nhận, nhưng chúng ta tham dự hạng mục này nhân viên giữa bầu trời mới cũng không ít. Hơn nữa đều là kinh nghiệm phong phú từng cái lĩnh vực đứng đầu nhân tài. Cho nên đối với Tô thần một mình muốn phá được cái này kỹ thuật nan đề, ta cầm phủ định thái độ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.